Lưu Thái Thú đã cởi quan phục, thay bằng một thân thanh sam văn sĩ, đứng ở giữa con trai và con gái. Còn với Trần Bình An là bằng hữu sao? Lưu Cao Hòa nhất thời không chắc tính tình danh sĩ cùng thâm ý ngôn ngữ của lão cha, cẩn thận nói: cũng coi là như vậy. Lưu Thái Thú liếc mắt nhìn con, ha ha cười, không nói thêm một chữ, xoay người đi hướng Ngư Ông tiên sinh, cùng với lão nhân một đường tán gẫu chuyện đạo đức văn chương. Cô gái vụng trộm vỗ ngực, như là chút được gánh nặng. Lưu Cao Hòa nhẹ giọng hỏi: tỷ, ta lại nói lỡ lời sao? Nàng vui sướng khi người gặp họa nói: nợ nhiều quá nên không tính toán nữa, cứ như vậy đi, ngươi sợ cái gì? Lưu Cao Hòa kêu lên một tiếng. Tỷ đệ hai người không dám tiến đến gần bên cạnh phụ thân, sợ là bị xem thường, càng sợ chui đầu vào lưới, đi theo ngay phía sau, không xa không gần. Nam Hải Triệu Thủ Hạ đột nhiên lặng lẽ thả chậm bước chân, đi tới bên cạnh Lưu Cao Hòa, lặng lẽ nói: Lưu đại ca, tiền thinh nhà ta khen huynh đó, nói huynh có hiếu tâm, bản tính thuần thiện. Cha huynh nói cái gì miễn miễn cường cường, không có nhục gia phong mà thôi. Kết quả Lưu Cao Hòa một đại lão gia như vậy, vừa ở sau lưng nói Liễu Xích Thành không có tiền đồ, hiện tại bản thân lại vội bước nhanh hướng tới bờ sông, nói đi là đi rửa mặt. Đoàn người khó có được thời gian thư thái, dọc theo quan đạo chậm rãi trở về Yên Chi quận thành. Trước sau gặp thoáng qua một thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên cầm trong tay một bó cành liễu, chỗ mi tâm có một ấn ký đỏ thẫm, bộ dạng thực sự là đẹp. Màn đêm ba ngày sau, bốn người Trần Bình An đi đến một sơn đạo yên lặng, hướng về Sơ Thủy Quốc, đặt chân vào một gian cổ tự rách nát. Trước đó Lưu Thái Thú từng nói qua một sự kiện, nghe nói địa Long Sơn của Sơ Thủy Quốc có một cửa ra cổ quái, không thấy quan phủ ghi lại, vô cùng có khả năng chính là một loại địa phương Trần Bình An muốn tìm, là điểm xuất phát của Sơn Thượng Thần Tiên đi thuyền ngự phong đi xa trong biển mây. Đến lúc đó Từ Viễn Hà sẽ ở nơi đó cáo biệt cùng hai người, một người đi hướng Thanh Loan Quốc Đông Nam Bảo Bình Châu đưa trò cốt bằng hữu trở về quê nhà. Từ Viễn Hà thích đi bộ du lịch Sơn Xuyên, nhưng cũng thích viên viết Sơn Thủy Du Ký, ghi lại những phong cảnh địa mạo kỳ hiểm hùng quái, cho nên luôn không muốn ngồi trên con đò của tiên gia. Liễu Xích Thành lại là muốn đi đến giải đất Tây Nam Bảo Bình Châu, là một địa danh chưa ai từng nghe qua, đến ngay cả kiến thức rộng rãi như là Từ Viễn Hà cũng chưa bao giờ nghe thấy. Ban đêm tòa cổ tự hoang phí đã lâu, có chút giận người. Tượng thần Phật gia tứ đại thiên vương đang ngã xuống đất, hơn nữa ngôi chùa chiếm địa rất lớn, nhưng trống rỗng, âm phong từng trận, gió lùa từ sảnh đường qua hành lang, cộng thêm là giữa núi rừng ngẫu nhiên có tiếng cú đêm vang lên, đáng sợ tới mức Liễu Xích Thành run rẩy đôi môi. Cho dù là đốt lên một đống lửa trại thì vẫn là liều mạng ngồi dựa vào hán tử dâu quai nón, luôn cảm thấy người bạn hữu này bộ dáng hung dữ nhất, khẳng định là có thể chấn được quỷ mị âm vật. Trần Bình An cùng với Trương Sơn Phong còn thiếu niên như vậy, quá nửa không đáng tin cậy. Về phần Chi Phấn lão quỷ sống tạm cư ở trong cơ thể quán, Liễu Xích Thành chưa bao giờ cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại, ngay cả thần tiên kim đan cảnh thì cũng chẳng bằng, chỉ biết trốn tránh rồi chém gió. Nếu thực sự lợi hại, để cho người ta trấn áp nhiều năm như vậy, còn cần Liễu Xích Thành hắn đi cứu sao? Cho nên có thể cường đến cỡ nào chứ? Hơn nữa thần tiên chân chính, người nào không phải là tiên phong đạo cốt? Còn mẹ nó, ai lại phủ lên chiếc đạo bào hồng nhạt đi rêu rao khắp nơi? Dù sao Liễu Xích Thành hắn thấy mà ngượng. Những gì Liễu Xích Thành nhìn, nghe thấy, bị gã lấy tên hiệu là Chi Phấn lão quỷ đã nhìn thấu rõ ràng. Nhưng mà sau khi lão quỷ phủ thêm đạo bào hồng nhạt trường cửu hiện thế, Liễu Xích Thành vài lần đều là hoàn toàn mất trí nhớ, mãi đến khi lão quỷ nguyện ý trả lại thân hình mới thôi. Điều này làm cho Liễu Xích Thành hận đến nghiến răng kèn két. Về sau mình cưới tức phụ Khuynh Quốc Khuynh Thành, có nhiều phòng mỹ thiếp như là hoa như ngọc, thêm một đám nha hoàn thông phòng hoàn phì yến gầy, lỡ như mình có leo lên giường, vừa vút bàn tay nhỏ bé, mắt đã tối sầm, cái gì cũng không biết, mở mắt ra đã là ban ngày ban mặt, mình mặc quần áo xuống giường, như vậy thì tính là như thế nào đấy? Mấu chốt cái loại buồn tủi độc nhất trên đời như thế này, Liễu Xích Thành hắn tìm ai tố khổ cũng vô ích. Liễu Xích Thành mân mê mông ngồi xuống, đưa tay sưởi ấm lên bên ánh lửa, vẻ mặt u sầu, thật sự là một nỗi sầu.